Hoa tai mua xong sẽ cho muội mượn. Tám phần kiểu gì muội cũng làm mất. Son phấn ta mua, muội có thể lấy mà dùng. Minh Chân gật nhẹ đầu. Được, cách Trương.